kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 745, dưới đất đô thị ám đều. Huyết Lang cùng Ngốc Thứ ở đi trước dẫn đường. Bọn họ đi trước là một cái tên là Kinh tế Tiểu khu khu nhà ở. Kinh tế Tiểu khu số 1 lầu thang máy. Dẫn bọn hắn tiến nhập phụ 2 tầng. Ở phụ 2 tầng Tô Đại Nhiên theo chân chúng nó lại hạ 2 tầng thang lầu. Trước mặt lại xuất hiện một cái thang máy. Cái này thang máy quy mô rất lớn. Khoa học kỹ thuật cảm giác cũng mạnh phi thường. Sau khi tiến vào thang máy, bọn họ tiếp tục bắt đầu giảm xuống. Lần này giảm xuống thời gian tương đối dài. Tô Đại Nhiên cũng không hỏi nhiều. Bất quá sinh mệnh phòng thí nghiệm vị trí thật đúng là đủ bí ẩn. Đại khái sau 15 phút, thang máy ngừng lại, cửa mở ra phía sau. Là một cái cự đại bình đài. Trên bình đài đã có rất nhiều quái vật. Bốn phía còn rất nhiều thang máy vận chuyển. Bọn quái vật lục tục đã trở về. Ở bình đài phía trước nhất có một phiến cự đại cửa kim loại. Lúc này, có rất nhiều ăn mặc cơ giới khôi giáp nhân viên công tác. Đang ở công tác thống kê mang về phổ thông huyết hà người. Đăng ký phía sau, bọn quái vật biết lần lượt tiến nhập an kiểm thông đạo. An kiểm sau khi thông qua, mới có thể đứng ở cửa kim loại phụ cận. Ngẩng đầu quét một vòng, Tô Đại Nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ vô hình. Kim loại đen tường, dường như cất giấu một ít khủng bố. Vách tường lối đi nhỏ, còn rất nhiều hạng nặng binh lính võ trang. Xem ra, văn minh nhân loại bây giờ đã nghiên cứu ra rất khủng bố vũ khí. Tô Đại Nhiên thì thào 20 tự nói, dù sao ngay cả mình đều có thể cảm nhận được nguy cơ. Vũ khí không thể bảo là không mạnh. Danh hiệu Ngốc Thứ, lần này nhiệm vụ mang về 2 gã phổ thông huyết hà người. Ngốc Thứ đã bắt đầu ghi danh, đồng thời lấy ra chính mình chứng minh nhân dân. Tô Đại Nhiên có thể không có chứng minh nhân dân. Hắn nhìn về phía Huyết Lang, đem ngươi chứng minh nhân dân cho ta. Hắn cũng không có cho Huyết Lang giải thích quá nhiều, bởi vì cấp thấp nhất chính là giải thích, cao cấp nhất là tự nhiên não bổ. Tô Đại Nhiên bắt được nhã trĩ. Hành động của hắn là cơ mật tối cao. Liền thân phận của hắn đều là cơ mật tối cao. Huyết Lang não bổ phía sau, vội vàng đem chứng minh nhân dân dành cho Tô Đại Nhiên. Đồng thời đối với Tô Đại Nhiên lộ ra một cái ta hiểu. Ta đều hiểu biểu tình. Đem chính mình chứng minh nhân dân cho Tô Đại Nhiên phía sau. Huyết Lang đi bên kia, tìm khác một nhân viên làm việc xếp hàng. Nhờ có lần này chấp hành nhiệm vụ lúc, hắn một gã đồng bạn bất hạnh gặp nạn. Chứng minh nhân dân ở Huyết Lang trong tay. Huyết Lang còn chưa tới phải gấp gạch bỏ. Vừa vặn có thể mượn dùng một phen. Danh hiệu Huyết Lang, lần này nhiệm vụ mang về một gã phổ thông huyết hà người. Nhân viên công tác nhìn lấy thân phận của Tô Đại Nhiên chứng minh nhân dân xen vào phía sau. Có Huyết Lang hình tượng và tin tức cá nhân. Huyết Lang là cao 3 mét, không có da rẻ, mạo hiểm hơi nước quái vật hình người. Tô Đại Nhiên cao 5 mét, 6 cái cánh tay, cho làn da màu xanh lam. Cũng là mạo hiểm hơi nước quái vật hình người. Ta tiến hóa, lần này tiến hóa nhiều da rẻ cùng 4 cái cánh tay. Đồng thời thân cao cũng có tăng lên. Làm sao? Có chuyện sao? Tô Đại Nhiên hung tàn biểu tình, làm cho nhân viên công tác sợ run cả người. Kỳ thực, có thể đi vào phổ lâm thị, có thể tới sinh mệnh phòng thí nghiệm, cũng đã đại biểu thân phận. Chứng minh nhân dân chỉ là để ngừa một phần vạn. Ở Tô Đại Nhiên hung tàn trong ánh mắt nhân viên công tác một câu nói đều không dám nói. Vội vàng biểu thị có thể. Tô Đại Nhiên lúc này mới thu hồi chứng minh nhân dân. Nghênh ngang đi về phía an kiểm khu. An kiểm phi thường nghiêm ngặt. Nhưng Tô Đại Nhiên cũng không biết đến cùng ở an kiểm cái gì. Nhã trĩ ở bụng mình bên trong. Bụng mình có một tiểu hình không gian. Bọn họ hẳn không có an kiểm đi ra. Rất thuận lợi. Tô Đại Nhiên đi tới cửa kim loại trước mặt. Khi tất cả trở về quái vật đều thống kê. Ăn kiểm xong rồi. Cửa kim loại ùng ùng mở ra. Bên trong là một tòa thành phố dưới đất. Quy mô rất lớn. Kiến trúc quái dị. Trên đường phố đi bảy thành đều là quái vật. Nhân loại rất ít, cho dù có, cũng là nhân viên công tác. Bọn quái vật vừa nói, vừa cười tiến nhập thành phố dưới đất. Tòa thành thị này cũng có một cái tên, gọi là Ám Đều. Ám Đều so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng phồn hoa hơn. Cái gì nhắm rượu AH, thương trường, internet, công viên, rạp chiếu phim, y viện toàn bộ đều có. Liền đủ tắm tiệm, phố đèn đỏ, sòng bạc những thứ này xám lạnh phương tiện đều có. Nơi đây cũng thực hành tiền tệ chế độ. Quái vật chấp hành nhiệm vụ, dựa theo nhiệm vụ thành tựu thu được thù lao. Do đó ở trong tối đều tiêu phí. Alien phía trước tiến nhập huyết sắc thành thị. Khả năng ở trong tối đều. Nếu như trắng tư tư, cho phép đông, quỷ oa oa còn sống. Khả năng cũng ở Ám Đều. Tô Đại Nhiên rốt cuộc hiểu rõ huyết sắc thành thị kết cấu. Nó chỗ sâu nhất còn có một tọa bí ẩn thành phố dưới đất. Phía ngoài Phổ Lâm thị, hoàn toàn chính là nhân loại dùng để mê hoặc huyết hà người chế luyện ngụy trang. Phổ Lâm thị nhân loại, có lẽ không phải chân chính nhân loại, mà là nào đó dĩ giả loạn chân ảo giác. Thế nhưng bực này ảo giác, liền huyết hà người thần minh đều có thể lừa gạt. Càng chưa nói Tô Đại Nhiên. Có lẽ là kỹ thuật hiện thực ảo thêm một loại sinh vật nào đó kỹ thuật. Hay hoặc là nói phóng ra ngoài thức trong vạc chi não. Tô Đại Nhiên chỉ có thể suy đoán. Nhưng không rõ ràng rốt cuộc là cái loại này kỹ thuật. Sao gần mặt trời thế giới khoa học kỹ thuật. Cùng Tô Đại Nhiên hiểu khoa học kỹ thuật chênh lệch thật sự là quá lớn. Đại tai biến bạo phát phía sau. Phổ Lâm thị mảnh đại lục này là duy nhất đảm bảo lưu lại. Còn lại đại lục đều chìm đến đáy biển. Phổ Lâm thị giả thiết ngụy trang cũng không có kết thúc. Nó vẫn còn ở duy trì liên tục vận chuyển chung. Nhưng đại tai biến nguyên nhân, khiến nó cũng nhận được một ít tổn thương. Vì vậy, Phổ Lâm thị ban ngày cùng buổi tối mới có lớn như vậy chênh lệch. Ban ngày thì dùng để mê hoặc huyết hà người Phổ Lâm thị. Buổi tối mới có thể lộ ra huyết sắc thành thị chân chính dáng dấp. Cái chỗ này, các loại, chờ, Tô Đại Nhiên ly khai trong vạc chi sau đầu. Cần tự mình đến một chuyến. Lộ tuyến Tô Đại Nhiên đã nhớ kỹ. Còn có hình lập phương thế giới. Thiên hoàn hai địa phương này. Đại tai biến bạo phát phía sau. Hình lập phương thế giới hẳn là chìm vào đáy biển. Cụ thể ở cái gì vị trí? Tô Đại Nhiên không rõ ràng. Thiên hoàn có hay không chìm vào đáy biển? Tô Đại Nhiên cũng không xác định. Bởi vì sao gần mặt trời thế giới huyết vụ quá mức nồng nặc. Coi như là ánh mắt của hắn. Đều không thể xem thấu quá xa huyết vụ. Có lẽ, thiên hoàn vẫn còn ở chân trời. Chỉ là chính mình không nhìn thấy. Quá nhiều nghi vấn bao phủ Tô Đại Nhiên. Giống như là vụ lý khán hoa. Trong sương mù thưởng thức hoa. Toàn bộ nhờ đoán. Nhưng hắn cuối cùng cũng làm rõ ràng sao gần mặt trời thế giới khu vực trọng yếu. Huyết sắc thành thị, hình lập phương thế giới, Ám Đều, sinh mệnh phòng thí nghiệm, thiên hoàn, cùng với không biết đáy biển hải đăng. Ngẩng đầu, mượn ngọn đèn, Tô Đại Nhiên thấy được Ám Đều hạch tâm khu vực có một mặt vô cùng lớn lớn tường. Bề mặt này tường lấy tròn 953 hình đem Ám Đều đón đỡ. Nghĩ đến, ở trong đó chính là Ám Đều cốt lõi nhất địa phương. Sinh mệnh phòng thí nghiệm. Nhấc chân hướng sinh mệnh phòng thí nghiệm đi bước đầu tiên. Phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm. Soái ca, tới chơi nha. Thổi kéo đàn hát, tinh thông mọi thứ. Chỉ có ngươi nghĩ không đến. Không có chúng ta làm không được. Đúng vậy, soái ca, tới chơi nha. 7-8 cái hoa chi chiêu triển nữ tính quái vật xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Dồn dập cho Tô Đại Nhiên liếc mắt đưa tình. Thân thể của các nàng mỗi người không giống nhau. Có người thủ đuôi rắn. Có 3 đầu 6 tay. Có khen trương sơn đỉnh. Còn có đầu lưỡi vừa phun có thể dài hơn 1 thước. Tất cả câm miệng. Ta là cái loại này tùy tùy tiện tiện người sao. Tô Đại Nhiên chừng các nàng liếc mắt. Cũng không quay đầu lại đi 2 bước. Sau đó bỗng nhiên xoay người. Lộ ra biểu tình kỳ quái. Tinh thông mọi thứ. Đúng vậy a, soái ca. Tinh thông mọi thứ, không có chúng ta không làm được. Cho ta tới 8 cái. Ta muốn đánh 8 cái. Còn có, ta không phải cái loại này người tùy tiện. ta là xem ở các người gọi ta soái ca mặt mũi bên trên mới miễn cưỡng đáp ứng. Tô Đại Nhiên đại, nghĩa lẫm nhiên đi tới. Dần dần biến mất ở hồng quang trung. Bị người gọi soái ca. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên. Cảm giác khá vô cùng. Bên trong thạch thất, Shiva tạm thời đóng cửa vách tường hình ảnh. Nàng quay đầu vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy Triệu Khả Hinh các nàng. Tà ác, điên cuồng, đê tiện, hạ lưu, bạo lực, hung tàn, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi tới sao gần mặt trời thế giới? Đến cùng muốn làm gì? Như trên cái thế giới này có chính phái cùng phản phái phân chia. Ở trong mắt Shiva, Tô Đại Nhiên chính là lớn nhất phản phái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.